Chương 633, Mạc Vô Thương không thấy. Diệp Vũ nhìn về phía Thanh Y, nhìn qua cái này thanh lãnh mỹ nhân giờ phút này con ngươi bao hàm sương mù, hắn mở miệng cười nói, ngược lại để Tuyết Ngôn tỷ làm một cái nhân tình, Thanh Y tiểu thư, kỳ thật ta có một mực vụng trộm chú ý ngươi, nguyên bản liền muốn nói, chỉ là đã chậm một bước. Thanh Y là thiếu gia thị nữ, từ không dám nhận tiểu thư danh xưng hô. Thanh Y thần sắc có chút phức tạp. Diệp Vũ nghe được câu này, khoát tay một cái nói, các ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ta chưa bao giờ coi các ngươi là làm xuống người, các ngươi chấp chưởng Ru Tiên Tứ Kiếm, các ngươi biết tự thân thành tựu, tương lai thiên hạ này, các ngươi đều là đứng đầu nhất người, thậm chí, ta đều muốn kém xa tích tắp các ngươi, dù sao sự thành tựu của các ngươi có thể đoán trước, mà ta có thể tu hành đến đâu một bước rất khó nói. Ta, Thanh Y vốn là bất thiện ngôn từ người, nghe được Diệp Vũ nói như thế nàng muốn nói cái gì, có thế lại không biết nói cái gì, đạt được Chu Tiên Tứ Kiếm một trong, đạt được cổ đế hết thảy, nàng liền biết Diệp Vũ ban cho nàng chính là cơ may lớn gì, chính là bởi vì như vậy tình cảm của nàng mới càng thêm phức tạp, ta chấp chưởng Chu Tiên kiếm đồ, ngươi cũng đừng cảm thấy ta trói buộc các ngươi, ngày đó ta thực sự quá yếu, các ngươi lại quá mạnh, bốn kiếm cũng là có thể dãy dụ kiếm đồ trói buộc, nếu thật là dạng này, vậy chính là ta năng lực không đủ, các ngươi cũng không cần quá mức để ý ta. Thiếu gia, Đường Mộng Nhi muốn nói điều gì, lại bị Diệp Vũ ngăn cản, hắn vừa cười vừa nói, bất quá ta sẽ không cho các ngươi cơ hội này, dù sao bốn cái đại mỹ nhân quay chung quanh bên người, đó là cỡ nào đáng giá khoe khoang sự tình. Ninh Diễm Ninh Tĩnh dở khóc dở cười, cũng không để ý tới Diệp Vũ, những ngày này các nàng cũng quen thuộc, các nàng tuy là thị nữ, nhưng Diệp Vũ xác thực chưa từng coi các nàng là hạ nhân. Ngươi dọc theo con đường này tâm thần không yên, ngươi là đang lo lắng tổ phụ của ngươi, Diệp Vũ nhìn xem Thanh Y nói ra. Thanh Y cắn cắn hàm răng, nhẹ gật đầu, tổ phụ mặc dù thanh tĩnh, cũng rời đi biệt viện, thế nhưng là thân thể của hắn tình huống thật không tốt, trọng yếu nhất chính là, phiếm Đông Lưu nhớ tổ phụ một kiện bảo vật, tăng thêm ta lại cùng chân diễn cổ giáo như vậy, hai phe khẳng định cũng sẽ không buông tha tổ phụ, đặc biệt là phiếm Đông Lưu sợ phái người đuổi theo giết tổ phụ muốn biết được bảo vật hạ lạc, đáp ứng giúp ngươi giải quyết tổ phụ ngươi vấn đề, ta sẽ hết sức đi làm. Diệp Vũ cũng không nhiều lời nói, ngược lại đối với Đường Mộng Nhi một đoàn người nói ra, các ngươi bốn người hộ Tuyết Ngôn tỷ đi Âm Dương học viện, ngươi tại chân diễn cổ giáo chi địa rất nguy hiểm, Tuyết Ngôn nói ra, để các nàng đi theo ngươi. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, các nàng đi theo ngươi ta mới yên tâm, trạng huống thân thể của ngươi rất kém cỏi, có các nàng tứ nữ tại, an toàn có thể đạt được cam đoan, thế nhưng là, nơi này đã không phải là chân diễn cổ giáo khu vực hạch tâm, bằng vào thực lực của ta, tự vệ cũng không có vấn đề, dù sao thực sự không được, ta có thể hiện ra kim thân cảnh thực lực. Diệp Vũ nói đến đây, dừng một chút tiếp tục nói ra, huống chi, cũng không thể để chân diễn cổ giáo thật tốt hơn, cũng nên cho hắn tìm một chút phiền phức. Diệp Vũ, đừng xúc động, Tuyết Ngôn nói ra, trấn áp cổ giáo không đơn giản, ngươi đừng nói lúc này còn chưa đạt tới kim thân cảnh, coi như thật sự là kim thân cảnh, cũng tiếc không động được, yên tâm, ta tự có phân tất. Diệp Vũ trả lời, đối với Đường Mộng Nhi nói ra, các ngươi hộ tống nàng về Âm Dương học viện, mau chóng, mà lại sau khi trở về, ngươi đi tìm một cái gọi Đỗ Khải Hỷ người, bọn hắn cái kia một đám bích đào các ngươi phải bảo vệ tốt. Diệp Vũ lo lắng chân diễn cổ giáo trả thù, hắn không thể không cẩn thận, tuy nói nơi đó là Âm Dương học viện địa bàn, có thế lần này chân diễn cổ giáo tổn thất quá mức thảm thiết, bọn hắn không để ý tới Âm Dương học viện muốn Diệp Vũ khó chịu cũng rất bình thường. Thiếu gia yên tâm, Đường Mộng Nhi nghĩ nghĩ, đối với Diệp Vũ nói ra, bằng không đem bọn hắn mang về kiếm khư. Diệp Vũ nghĩ đến ở trong kiếm khư, đó là tuyệt đối an toàn, chỉ bất quá nghĩ đến kiếm khư là kiếm vương triều còn sót lại địa, mà lại Bích Vân Phong chủ bọn hắn các loại chưa chắc sẽ vui lòng, cái này đến lúc đó lại nói. Diệp Vũ lại cùng Đường Mộng Nhi bàn giao một chút sự tình, lúc này mới quay người rời đi, hắn một mình hành tẩu tại chân diễn cổ giáo cương vực bên trong. Thanh Y nhìn qua Diệp Vũ bóng lưng có chút ngẩn người, chân diễn cổ giáo đại biến, tin tức này theo các giáo tử đệ rời đi Long Phượng Đài mà truyền đi, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu một mảnh xôn xao. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn thanh danh phóng đại, Tuyết Ngôn thì cũng thôi đi, dù sao đây là thành danh đã lâu tồn tại, vốn là được vinh dự tiên hậu, có thế Diệp Vũ lần này một trận chiến, quả nhiên là thiên hạ không ai không biết ngài. Diệp Vũ cái tên này, trong lúc nhất thời truyền khắp Đông Thắng Thần Châu, trong mơ hồ, có đè ép Mạc Vô Thương trở thành thập đại nhân kiệt đứng đầu địa vị, bởi vì Diệp Vũ chiến tích quá mức điên cuồng, thế mà cùng chân diễn giáo chủ đều có thể đại chiến, trọng yếu nhất chính là, hắn bốn thị nữ bày ra đại trận quá cường đại, rất nhiều người đều suy đoán, Diệp Vũ đạt được kinh khủng truyền thừa mới như vậy, chỉ bất quá dạng gì truyền thừa, có thể làm cho bốn thị nữ thoát thai hoán cốt, mà lại bốn kiếm đều xuất hiện, thiên địa biến sắc, không ai có thể lý giải, nhưng ai cũng biết, Đông Thắng Thần Châu lại có một cái không thể trêu chọc nhân vật, chân diễn cổ giáo, tại trận này sự tích bên trong, ẩn ẩn trở thành một chuyện cười, tại nơi ở của mình, suýt nữa bị người đánh xuyên qua, đây quả thực không thể tưởng tượng, quả nhiên là buồn cười a. Chân diễn cổ giáo còn danh xưng Đông Thắng Thần Châu thập đại thế lực, Long Phượng đại thế tức thì bị bọn hắn ca tụng là không thể rung chuyển chi thế, nhưng bây giờ đều bị người phá, bọn hắn bất quá cũng như vậy nha, thiệt thòi chúng ta trước kia kính sợ. Chân diễn cổ giáo địch nhân vô số người, những năm này làm việc bá đạo, lần này bị Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn hai người cơ hồ đánh xuyên qua, cái này khiến rất nhiều người đều hắn kính sợ cảm giác biến mất, một chút thế lực đối địch, lúc này rục rịch, đặc biệt là biết được bọn hắn đông đảo nội tình đều bỏ mình lúc, càng phát như vậy. Thánh tử cơ hồ chết hết, thế hệ trước tộc lão chết trên trăm, thế nhân càng là liên miên bỏ mình, tăng thêm đại thế bị phá, địa tướng lúc này cũng uể oải, đây càng là để không ít người có mang kế hoạch nham hiểm, đương nhiên, cũng có người hay là lo lắng, bởi vì chân diễn cổ giáo xuất hiện bà lão kia quá thần bí, thế mà có thế áp chế Giao Trì Tiên Hậu, Giao Trì Tiên Hậu một chiêu có thế giết tuyệt trên trăm tộc lão, nàng thế mà có thế áp chế Giao Trì Tiên Hậu, người kia là ai a? Tiên Hậu nói nàng không phải thời đại này người. Chẳng lẽ còn có ai có thể sống qua ngàn năm? Đúng vậy a, Giao Trì Tiên Hậu cũng quá cường đại, chẳng lẽ nàng thật tiếp xúc đến thánh lĩnh vực? Không thể nào, ai có thể đi ra ngoài a? Giáo ta đệ tử nói trận chiến kia quá kinh khủng, hai người trên bầu trời đại chiến, thiên khung đều sụp đổ, lực lượng không cách nào tưởng tượng, thật hận không thể nhìn qua a. Vô số người đang nghị luận, chân diễn cổ giáo bởi vì lão phụ quan hệ, để rất nhiều người có tâm tư cưỡng ép ngăn chặn, mà chân diễn cổ giáo bản thân cũng đang tìm lão phụ. Bọn hắn cảm thấy mặc kệ lấy đại giới gì, cũng phải làm cho lão phụ tọa trấn tại chân diễn cổ giáo. Thế nhưng là, trận chiến kia về sau, lão phụ liền biến mất không thấy gì nữa, không ở trong chân diễn cổ giáo, trong lòng bọn họ sợ hãi, để cho người ta phong tỏa tin tức, không để cho truyền ra ngoài, đồng thời đi tìm Mạc Vô Thương, hy vọng Mạc Vô Thương mời nàng tới. Thế nhưng là trận chiến kia về sau, Mạc Vô Thương thế mà cũng không thấy, hỏi thăm chân diễn giáo chủ, hắn chỉ là mặt lạnh lấy lại cái gì cũng không nói. 123truyện.com